Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 604. Vương Ấn cùng Chí Cao hội nghị, luyện kim chi trung ương thành khu toàn bộ khu thay vì nói là một tòa khu. Không bằng nói cảm giác giống như là một tòa thời đại thần thoại luyện kim nhà máy. Toàn bộ khu khắp nơi có thể nhìn thấy cao lớn luyện kim nhà máy cùng luyện kim công xưởng. Nhưng là lại cơ hồ không thấy được một bóng người. Toàn bộ đều là tự động hóa vận chuyển. Nơi này có thể nhìn thấy hoàn toàn do bánh răng tạo thành kiến trúc. Nội bộ vô số tượng người luyện kim từ trên xuống dưới. Còn có Gundam, cao đến mấy chục thước công trình luyện kim máy móc. Khắp nơi đều là lan mang máy tiện mang theo cắt chém tốt ma tinh truyền về phương xa. Cũng có luyện kim chi thành ký hiệu ma kim cùng tượng người luyện kim cơ phận. Bốc lên, mạo hiểm hơi nước ma hóa hơi nước đoàn xe tự động chạy qua trên đỉnh đầu. Như vậy đoàn xe quỹ đạo tại thành phố một tầng lại một tầng. Có thể nhìn thấy đủ loại thế kỷ trước chỗ mới có thể nhìn thấy đủ loại kiểu dáng đoàn xe tạt qua. Với trong đó, vận tải cũng không phải là người, mà là đủ loại tượng người luyện kim cùng hàng hóa. Toàn bộ khu đứng ở dưới bàn chân, giá sắt thép tử cùng đủ loại không trung quỹ đạo một mực hướng chỗ cao dọc theo. Dày đặc đến cơ hồ không thấy được bầu trời. Đây là một cái chỉ thuộc về luyện kim tạo vật thế giới. Luyện khí khu thủ tịch Mỏng Vân Thiên ngồi một chiếc quét lục nước sơn hơi nước đoàn xe xuyên qua. Tầng tầng cầu vượt, trải qua một tòa Gundam, cao đến mấy trăm mét to hình tháp chuông nội bộ. Rốt cuộc đã tới trung ương bên trong phù không tháp. John Fogel đang tại độc thuộc về hắn luyện kim nhà xưởng bên trong. Mỏng Vân Thiên vừa tiến vào trong, liền thấy tung hoành một cây em tầng chót bên trong. Từng cái năng lượng quản nói tung vắt ngang trong hư không. Trung tâm là một viên như đồng tâm bẩn luyện kim tạo vật. Nhảy lên trong lúc đó, toàn bộ không gian đều sau đó cùng nhau nhảy động. Sức mạnh vô cùng vô tận từ trong đó diễn sinh ra tới. Theo cái kia như đồng tâm bẩn luyện kim tạo vật bên trong năng lượng càng ngày càng lớn mạnh. Ánh sáng dần dần cuốn sạch. Chiếu sáng toàn bộ luyện kim nhà xưởng, nhưng là tại sắp đến cực điểm trong nháy mắt, thoáng cái dập tắt, nặng nề màu đen ăn mòn lan tràn ra, tất cả năng lượng quản nói mục nát đoạn rơi xuống đất, nguyên bản giống như mặt trời nhân tạo thần thoại tạo vật. Trong phút chốc ảm đạm đến giống như một khối đồng nát sắt vụn. Ăn mặc ngôi sao màu bạc bào John Fogel không khỏi ôm đầu hô to. Lại thất bại, rốt cuộc là nơi nào xuất hiện vấn đề? Không nên a, vị này được gọi là luyện kim chi thần lão đầu giờ phút này chán nản chí cực. Hồi lâu đều chưa tỉnh hồn lại, rất lâu sau khi đứng dậy, mới nhìn về phía Mỏng Vân Thiên, mà năng máy thật sự là quá khó khăn. Như vậy cơ hồ vĩnh hằng động lực luyện kim tạo vật, đã cơ hồ chạm tới luyện kim thuật cực điểm. Thần thoại phù không thành quả nhiên là trong tưởng tượng của ta luyện kim thuật cuối cùng áo nghĩa. Nghĩ muốn rèn đúc một tòa hoàn mỹ thần thoại phù không thành. Đáng giá ta đi phấn đấu vĩnh sinh. Mỏng Vân Thiên đương nhiên biết vị này hiện thế thần ma kế hoạch. Chế tạo trên đời tòa thứ nhất thần thoại phù không thành. Đem thuộc về ngoại vật con đường đẩy lên đỉnh phong. Loại điên cuồng này cùng ý tưởng cũng tương tự hấp dẫn đến từ toàn thế giới luyện khí sư, phương sĩ, luyện kim thuật sư cùng nhân viên nghiên cứu khoa học. Hắn cũng là như vậy, không chỉ là ma năng máy, có thể gánh chịu thiên không thành để cho cả tòa thành phố bay lên trời Sora cấp 8 thiên tinh. Thạch, cũng chỉ có thần ma thế giới chủ tinh thần bên trong thế giới động thiên mới có thể sản xuất. Muốn để cho luyện kim chi thành bay về phía tinh không con đường vẫn là rất dài lâu a. Vào lúc này John Fogel lại phá lên cười. Không dài lâu, Mỏng, ngươi có lẽ không biết, ta đã cùng một vị thần ma thế giới thiên thần đạt thành hiệp nghị. sẽ trao đổi ra một tòa cấp 8 thiên tinh thạch. Luyện khí khu thủ tịch kích động không thôi. Thật sự, John Fogle gật đầu một cái, bất quá nhìn tiếp hướng một mảnh hỗn độn luyện kim nhà xưởng. Không có ma năng máy, xem ra ta chỉ có thể thử nghiệm lấy được một cái thần khí. Coi như đồ thay thế rồi. John Fogle vung tay lên, số lớn tượng người luyện kim thành hàng đi tới, bắt đầu thu thập tàn cuộc, mà hỏi tới Mỏng Vân Thiên liên quan đến địa cầu phong giới đại trận cùng vệ tinh quỹ đạo quan trắc. Được tình huống, luyện khí khu thủ tịch vung tay lên, đã nhìn thấy trong tay ảnh châu bên trong hình chiếu ra rậm rạp chằng chịt hình ảnh, video cùng đủ loại số liệu. Ba tầng trong ba tầng ngoài hiển lộ ở trên cao không? Toàn bộ đều là ở vệ tinh quỹ đạo bên trên thu thập được. Toàn bộ địa cầu đều bị phong giới đại trận phong tỏa. Trong vũ trụ thế giới động thiên thành lũy cũng đang không ngừng lan tràn. Là cùng Sơn Hải giới động thiên thành lũy, một loại kỳ lạ không gian pháp tắc diễn sinh tạo vật. Có thể hoàn toàn ngăn cách và toàn bộ ngoại giới liên lạc. Thông thường thần ma, căn bản là không có cách đánh vỡ loại này vách tường. Trên mặt xông ra vẻ sợ hãi, đến lúc đó khủng sợ rằng muốn theo địa cầu bay ra ngoài một con ruồi. Đều phải lấy được sự đồng ý của hậu thổ thần điện. John Fogle cởi mở nở nụ cười. Con ruồi vốn là bay không ra cầu. Sau đó không bay ra được. Chỉ có chúng ta. Vị này luyện kim chi thần phảng phất ngay từ lúc trước đây thật lâu liền dự liệu. Được trước mắt loại cục diện này, là lúc nên xem xét rời đi địa cầu rồi. Địa cầu không cần thiết ba tòa thánh địa tu hành, chỉ yêu cầu một cái chí cao vô thượng hậu thổ thần điện. Cùng cao cao tại thượng hậu thổ thiên tôn, John Fogle sử dụng chính là tiếng Hoa. Đối với hắn loại này thần ma cấp luyện kim thuật sư tới nói, học một môn ngôn ngữ không nên quá dễ dàng, nhưng là làm là một cái thần ma cấp tồn tại, cũng thường xuyên sử dụng tiếng Hoa giao lưu, đã nói rõ Đông Phương tu hành giả thế lợi tại cả thế giới bành trướng cực lớn đến mức độ như thế. Nào, cho dù là luyện kim chi thành, Đông Phương tu hành giả đoàn thể cũng chiếm được gần một nửa. Đủ loại luyện khí sư, luyện đan sư, coi như là mấy cái khác khu, cũng có thể nhìn đến lượng lớn thân ảnh của bọn họ. Luyện khí khu thủ tịch Mỏng Vân Thiên, hậu thổ là thiên đình tứ ngự, thiên đình nhận mệnh hậu thổ phủ giới chi chủ. Cái này vốn là thuộc về thế giới, không có người có thể ở chỗ này nhấc lên một tia bọt nước. Cũng không người nào dám ở nơi này dạng nhất tôn đại thần dưới mắt làm cái gì động tác nhỏ. Có giá, tâm lớn cùng có sức mạnh thế lực lớn, đều đang đợi thiên đình đến sau vực ngoại khai thác kế hoạch. John Fogle gật đầu một cái, bất quá địa cầu cũng không thể hoàn toàn buông tha. Chúng ta như cũ yêu cầu lưu lại người trú thủ tại chỗ này. Nơi này từ đầu đến cuối đều là mảnh thế giới này trọng yếu nhất một chỗ. Nơi khởi nguyên, nói tới chỗ này, lời nói chuyển một cái, nghe phong đều trở về. Mỏng Vân Thiên đứng thẳng người, hiện tại hẳn là xưng là thiên quan đại đế rồi. John Fogle, ta biết, mặc dù ta gần đây cũng không có lại vào thần ma chi môn. Bất quá nhưng vẫn quan tâm tình huống bên kia. Nghe nói thiên đình sắc phong thiên quan đại đế, nói tới tên, Bắc Ngự Thiên Tôn tại chỗ thời điểm từng nhắc, hiện tại không ít người đều biết, nghe nói là kêu, Phương Tu, Mỏng Vân Thiên nói đến cái này ngay cả chữ, không biết vì cảm giác gì có chút tim đập rộn lên, thật giống như vậy gọi thẳng tên húy, hình như là một loại đối với thần linh khinh nhờn. Lại phảng phất hai chữ này mang theo vô thượng ma lực. John Fogle ngạc nhiên lắc đầu. Nguyên lai hắn có tên A. Nói thật, trong chúng ta không ít nhóm người trước vẫn cho là hắn là từ bị phong ấn bên trong hậu thổ thần Sơn đi ra, hoặc là tương tự tòa nào đó trên địa cầu đất phong ấn chạy đến thượng cổ thần ma. tối thiểu chắc cũng là một cái nào đó thời đại thái cổ tồn tại mang theo ký ức chuyển thế. Mỏng trên mặt Vân Thiên tràn đầy kính ngưỡng lại mang theo cảm khái. Hắn quá thần bí, cũng quá cường đại rồi. Cường đại đến dường như để cho người cảm thấy hắn không phải là một người phàm nhân tu hành mà thành. Giống như vốn là một trời sinh thần ma. Vào lúc này, một ánh hào quang theo cửu thiên mà hàng, rơi vào bên trên Thái Bình Dương, đại biểu tinh thần ấn ký in vào bầu trời. Sau đó cùng John Fogle quyền trưởng cùng lóe lên, cuối cùng rơi vào quyền trưởng. Như vậy động tĩnh lớn, đừng nói là luyện kim chi thành bên trong, ngàn dặm hải vực bên trên không ít thuyền bè đều có thể nhìn thấy tia sáng chói mắt kia. Luyện khí khu thủ tịch sửng sốt một chút, sau đó lập tức kịp phản ứng đây là cái gì. John Fogle nhìn về phía nam cực phương hướng, Bạch Tảng thập ngũ vương ấn, lần này chí cao hội nghị lại phải tổ chức rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.